Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, bầu trời sân đấu. Màu đen thực đơn, hắc ám 6 xử lý. Nấu ăn, cô Akira sửng sốt một chút. Đây là một loại hiện nay còn chưa có xuất hiện qua thực đơn. Hơn nữa từ tên nhìn lên, tựa hồ cũng không phải đại diện cho ý tốt gì đặc biệt là hắc ám 6 xử lý, nấu ăn, mấy chữ này, thông thường tới nói, chỉ có ăn không ngon xử lý, nấu ăn, mới sẽ được gọi là hắc ám xử lý, nấu ăn, khá là chứ danh, chính là cái kia một đạo ngắm nhìn bầu trời, tựa hồ có thể đẹp phòng ăn đỉnh đều cho xuyên phá, cô Akira mơ hồ có dự cảm xấu, có điều. Ta lần này vốn là mục đích, cũng không phải thực đơn, mà là tăng lên chiến đấu phương diện thực lực mà bầu trời sân đấu. Ở thợ săn thế giới, xem như là cái không sai tăng cao thực lực địa phương. Này màu đen thực đơn, có thể thu được, liền thuận tiện thu được, không thể thu được, cũng không bắt buộc. Cô Akira mua một tấm phi thuyền phiếu sau một đêm. Cô Akira chính là đi tới bầu trời sân đấu cửa báo danh. Dự thi, họ tên. Cô Akira, được rồi. Đây là ngươi tuyển thủ đánh số 10.086. Xin mời đang gọi vào đánh số thời điểm. Đi tới đối ứng võ đài. Cảm ơn. Cô Akira đi tới thính phòng bầu trời sân đấu tầng thứ nhất. Chủ yếu là kiểm tra thực lực sử dụng. Trọng tài sẽ căn cứ tuyển thủ ở đây biểu hiện, tiến tới đối với tuyển thủ thực lực tiến hành phán đoán. Quyết định trận thứ hai tầng trệt mấy biểu hiện ưu gì là có thể vượt qua tầng trệt, xin mời số 10.086 tuyển thủ đến số 1 võ đài, cô Akira đứng dậy. Hướng đi võ đài, trung gian đứng một cái trọng tài. Cô Akira đối diện là một người đàn ông trung niên. Trên người bắp thịt xem ra rất khỏe mạnh, hơn nữa là trải qua đoán luyện tới đến, không phải dùng ăn thuốc đoạt được người như vậy. Nếu là tham gia thợ săn cuộc thi, thông qua Satoshi khoảng cách xa chạy cái kia cửa ải là hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đáng tiếc chính là hắn gặp gỡ cô Akira. Bắt đầu, cô Akira dưới chân hơi động, trong nháy mắt chính là đi tới người đàn ông trung niên phía sau một cái con dao, Người đàn ông trung niên ngã trên mặt đất, bốn phía yên tĩnh một hồi. Có điều tiếp theo liền bùng nổ ra càng nhiệt liệt tiếng hoan hô, đây là ngươi đón lấy có thể đi tới. Tầng trệt, trọng tài đem một tờ giấy đưa cho cô Akira mở ra. Mặt trên viết 50 con số này, cô Akira nhớ tới. Nguyên tắc bên trong. Gon, Kilua, còn có Yushi, ba người đều là ở một đòn đánh bại đối thủ sau khi liền được đi tới 50 tầng tư cách, nhìn dáng dấp trực tiếp vượt qua 50 tầng chính là cực hạn, này cũng bình thường, đi tới 50 tầng, cô Akira lập tức liền báo danh thi đấu, 200 tầng trở xuống chiến đấu đối với cô Akira tới nói đều không có khó khăn. Hunter x Hunter thế giới, niệm năng lực người cùng không phải niệm năng lực người, sự chênh lệch vô cùng lớn lao. Chỉ có cực kỳ cá biệt không phải niệm năng lực người về mặt thực lực hạn, có thể đủ đến niệm năng lực người thực lực hạn cuối đánh địch người hệ tộc ám sát thuật. Xem như là trong đó một loại. Bắt đầu, cô Akira nhìn về phía chính mình đối thủ. Lại là một cái con dao, đối phương theo tiếng ngã xuống, cô Akira lần thứ hai thu được thắng lợi. Lần này, cô Akira đi tới 75 tầng trận thứ 3 tỷ thí. Cô Akira lấy tương đồng phương thức thủ thắng không tới một ngày. Cô Akira cũng đã đi tới 200 tầng, đột nhiên, một đạo quen thuộc thân hình tiến vào cô Akira trong tầm mắt, ngay ở cô Akira nhìn về phía đối phương cùng thời khắc đó, đối phương cũng quay đầu nhìn lại, Hisoka, Hisoka lông mày nhúc nhích một chút, liếm liếm miệng, đã học được niệm năng lực sao? Như vậy, có muốn tới hay không đánh một trận? Hisoka trong mắt lập lòe dị dạng ánh sáng. Cô Akira cảm thấy Hisoka người này chính là tên biến thái, thực lực đúng là mạnh, cái này không thể chê. Ở thợ săn cuộc thi, chính là lấy một loại boss hình thái xuất hiện vào lúc đó Gon cùng Killua trước mặt. Hisoka lại như là một ngọn núi lớn như thế, chính là đến cuối cùng. Thực lực cũng không kém nhưng Hisoka ham muốn. Cô Akira có chút không hiểu Hisoka thích cùng những kia hắn tán thành thiên tài tiến hành chiến đấu. Hơn nữa, còn muốn chờ đến đối phương có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn sau khi. Thậm chí nói, ở đối phương mạnh hơn hắn thời điểm bởi vì đối với Gon thưởng thức. Vì lẽ đó Hisoka vẫn không có đối với Gon lạnh lùng hạ sát thủ, thậm chí. Ở một cái nào đó thời gian điểm, còn đảm nhiệm bảo mẫu nhân vật mặt khác cùng Kulolo ước chiến. Ở biết rõ Kulolo sẽ làm chuẩn bị rất nhiều tình huống. Chính mình vẫn cứ cái gì chuẩn bị đều không làm. Liền như thế trực tiếp lên cho tới bị Kulolo trộm đến năng lực thương không nhẹ sau khi. Chết ở Kulolo trong tay, bất quá lần này tử vong. Hisoka cũng không có thật chết, mà là dựa vào năng lực của chính mình. Mạnh mẽ đập trái tim, phục sinh, đại khái là nghĩ rõ ràng cái gì, mới làm ra săn giết Ryodan kế hoạch. Cô Akira suy tính một chút bầu trời sân đấu. Hisoka đúng là cái rất mạnh tuyển thủ, thực lực tuyệt đối đã tới tầng chủ cấp bậc. Cô Akira muốn thu được về mặt thực lực tăng lên, cùng Hisoka chiến đấu, xem như là cái lựa chọn không tồi. Hơn nữa lấy Hisoka tình huống bây giờ, sẽ không bầu trời sân đấu giết người Gon, hắn không có giết Hoa Thạch Đấu Lang. Hắn đồng dạng không có giết, hiện tại còn không phải lúc, người nghĩ lúc nào? Nhìn thấy cô Akira chưa hề hoàn toàn từ chối, Hisoka nhất thời chờ mong lên thợ săn cuộc thi bên trong cái kia một hồi hỗn hợp bột mì, bột ớt, muối nổ tung, nhưng là để Hisoka ký ức chưa phai. Hisoka rất ít nhìn thấy như thế có sáng tạo phương thức công kích, chờ ta liền thắng 9 chàng. Thế nào? Được. Cô Akira chú ý tới Hisoka ở lúc rời đi, bước chân tựa hồ có chút lung lay, quả nhiên là biến thái a, muốn không phải xem qua nguyên tác, biết ngươi không phải cái từ đầu đến đuôi hỗn đản, vẫn đúng là không dám cùng ngươi giao thiệp với. Cô Akira đi tới chỗ ghi danh. Xin chào. Ta xin một hồi chiến đấu. Thời gian gần nhất, thời gian gần nhất. Quầy hàng tiểu thư do dự một chút. Nói, ngươi mới vừa tới đến 200 tầng. Cá nhân ta kiến nghị ngươi là trước tiên làm quen một chút tình huống. Nghỉ ngơi nữa một quãng thời gian, chúng ta sẽ có 90 ngày chuẩn bị chiến kỳ. Không cần, cô. Akira lắc lắc đầu. Nói, ta không có thời gian. Nếu như ngày mai có đối chiến, liền sắp xếp ngày mai đi. Được rồi, cách đó không xa trong thông đạo xuất hiện ba đạo thân hình, một cái màu đỏ, không có hai chân, nửa người dưới là một cái hình trụ, một cái mái tóc màu xanh lục, ngũ quan như mặt nạ, một cái ngồi xe đẩy. Ba người này, cô Akira không có chút nào xa lạ. Bầu trời sân đấu người mới sát thủ. Ở Gon cùng Killua vừa học được niệm năng lực thời điểm dành cho hai người lớn vô cùng phiền phức. Nhưng trên thực tế, những người này, cùng Gon còn có Killua như thế, tương tự là leo lên 200 tầng, nhưng liền niệm năng lực là cái gì cũng không biết. Liền mậu tùy tiện tham gia chiến đấu người mới, kết quả tự nhiên là bị những kia đã nắm giữ niệm năng lực đối thủ mạnh mẽ giáo huấn. Rất lâu sau đó, bọn họ mới học được niệm năng lực, nhưng vào lúc ấy, bọn họ đã tổn thất rất nhiều, mà đến hiện tại, bọn họ liền đã biến thành đã từng bọn họ kẻ đáng ghét nhất dáng dấp săn giết ác long dũng sĩ. Trung quy cũng sẽ biến thành ác long, người người đều sẽ biến thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Đại khái, chính là ý này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.